Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200 một phong thơ. Nhan Bạch thu được một phong thơ. Tin ký tên là Liễu Văn Kiệt, bên trong chữ viết vô cùng hiệt tú. Nội dung cũng thực ngắn gọn. Viết thư người tựa hồ cảm xúc dao động rất lợi hại. Tin thượng một ít tự tựa hồ bị cái gì bọt nước vựng nhiễm khai. Có chút mơ hồ không rõ, ngươi là duy nhất biết ta cùng với chuyện của hắn. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tình. Ta viết này phong thư. Có lẽ là có một số việc sau tưởng giảng cho người khác nghe, có lẽ là tưởng cảm tạ ngươi. Này đại khái là ta trên thế giới này cuối cùng một phong thơ. Ta làm bạn hắn đi tới cuối cùng sinh mệnh thời khắc. Đã từng ta không biết ta nhân sinh mục tiêu cùng với ý nghĩa là cái gì. Trước kia là tràn ngập thù hận tồn tại. Cho rằng kia đó là cuộc đời của ta toàn bộ ý nghĩa cùng mục tiêu. Chính là hiện giờ ta phát hiện. Ta sai rồi. Ta xem nhẹ người bên cạnh. Ôn Viễn. Từ nhỏ hắn làm bạn ta cùng nhau lớn lên. Bao hàm ta hỉ nhạc đau thương. Hắn cười bộ dáng. Hắn an ủi ta bộ dáng. Hắn các loại bộ dáng. Lúc này, ta mới phát hiện cuộc đời của ta cùng hắn sớm đã mật không thể phân. Nhưng cố tình ông trời chính là ái đối với ta như vậy nói giỡn. Khi ta nhận rõ hết thảy thời điểm, hắn sẽ chết. Hắn là như vậy sợ hãi cô độc một người. Ta như thế nào nhẫn tâm làm hắn một người đi. Cho nên ta đã có lựa chọn. Ta muốn đi bồi hắn. Hắn mới là ta tân nhân sinh, cuối cùng. Nhan Bạch, cảm ơn ngươi. Nói thật. Ta đoán không ra ngươi là như thế nào người. Trên người của ngươi tựa hồ có rất nhiều bí mật. Nhưng ta lại tin tưởng. Ngươi đáy lòng là thiện lương. Tin viết đến nơi này liền không có. Nhan Bạch đầu ngón tay chạm vào kia bị vết nước vựng nhiễm khai mặc tí chỗ. Này đại khái là một giọt nước mắt ký chủ đại đại. Chẳng lẽ ngươi lần trước nói. Hắn mệnh. Đã không có. Chỉ chính là cái này. 114 mở miệng ân nột. Nhan Bạch gật đầu, ngồi ở Nhan gia trong đình viện, một tay chống đầu, ghé mắt nhìn trước mặt sinh cơ bừng bừng thảm thực vật. Thiện lương người a, nàng phải không? Trong mắt giao ấn ánh sáng, nàng lựa chọn không hề suy nghĩ, nàng cùng Liễu Văn Kiệt làm giao dịch nhưng tại đây phía trước. Chơi xuân thôn trang nhỏ thời điểm, liền cùng Ôn Viễn trước làm một giao dịch ta liền sắp chết rồi. Ta là cái thực ti tiện ích kỷ người. Không hy vọng một người lẻ loi chết đi. Cho nên nếu hắn trong lòng có nhớ ta nói. Ta hy vọng hắn cùng ta cộng phó hoàng tuyền. Bồi ta cùng chết. Ôn Viễn cùng nàng giao dịch nội dung là mệnh. Liễu Văn Kiệt mệnh. Hắn đánh cuộc. Đánh cuộc Liễu Văn Kiệt trong lòng có hắn. Đánh cuộc Liễu Văn Kiệt mệnh. Đại khái mỗi người đều là như thế này đi. Tính kế được đến chính mình tưởng được đến đồ vật chính là rất nhiều đồ vật. Không phải tính kế là có thể đủ được đến a, muốn bản thân liền có được. Nhan Bạch khóe môi giơ lên một nụ cười nhẹ, nhìn trong tay này phong thư, đem này cấp gấp thành vuông vức hình vuông, theo sau từ túi chung lấy ra một cái bật lửa, đem này bật lửa, Nhan Bạch nhìn này một đoàn ánh lửa, trong mắt ấn màu đỏ ánh lửa đem này hơi mỏng phong thư cắn nuốt thành một đống màu đen cho tàn. Nàng cúi đầu, hướng về phía trên mặt bàn này đôi màu đen cho tàn một thổi. Chúng nó liền hóa thành đạm màu xám mảnh vụn. Từ từ rơi vào bùn đất bên trong. Cực kỳ giống kia hướng về huyền nhai rơi xuống mà xuống xe con. Bên trong xe hai người biến mất trên thế gian. Thời gian giây lát. Tới rồi kỳ trung khảo thí đêm trước. Bảy tam ban ôn tập cũng tiến triển thực không tồi. Bảy tam ban sở dĩ là thành tích kém cỏi nhất lớp. Không phải bởi vì bên trong người đều thiểu năng trí tuệ vụng về. Cứu này nguyên nhân, chỉ có một, không muốn đi học, Bạch Bạch, nhật tử mau tới rồi đâu. Ngươi chuẩn bị cái gì không có. Mộc Vân Nhân thần bí hề hề lôi kéo Nhan Bạch mở miệng, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Có hứng thú làm ta nghe một chút sao? Quý Như Ngọc ngồi ở một bên, thò qua tới mở miệng, chúng ta nữ hài tử nói nhỏ đâu. Mộc Vân Nhân lôi kéo Nhan Bạch nói một bên. Hết chương.